Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm A Tăng Kỳ thứ 30, Hán Bộ quyển 45. Bấy giờ Tam Dương Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chư Phật Thế Tôn diễn nói A Tăng Kỳ vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bạch Thế Tôn, thế nào là A Tăng Kỳ nhẫn đến bất khả thuyết, bất khả thuyết? Phật bảo Tam Dương Bồ Tát: lành thay, này thiện nam tử, này người muốn cho các thế gian nhập vào nghĩa số lượng của Phật, đã biết mà hỏi Đức Như Lai, ứng đẳng chánh giác. Thiện nam tử, lắng nghe, khéo suy gẫm, Phật sẽ vì ngươi mà nói. Tam Dương Bồ Tát kính dân thọ giáo. Phật nói: Này thiện nam tử, 100 lạc xoa là một câu chi, câu chi lần câu chi là một A Kiêu Đa, A Kiêu Đa lần A Kiêu Đa là một Na Do Tha, Na Do Tha lần Na Do Tha là một Tần Bà La, là một Căn Yết La, Căn Yết La lần Căn Yết La là một A Già La, A Già La lần A Già La là một Tối Thắng, Tối Thắng lần Tối Thắng là một Ma Bả La, Ma Bả La lần Ma Bả La là một A Bả La, A Bả La lần A Bả La là một Đa Bả La, Đa Bả La lần Đa Bả La là một Giới Phần, Giới Phần lần Giới Phần là một Phổ Ma, Phổ Ma lần Phổ Ma là một Nể Ma, Nể Ma lần Nể Ma là một A Bả Câm, A Bả Câm lần A Bả Câm là một Di Già Bà, Di Già Bà lần Di Già Bà là một Tỳ Lã Già, Tỳ Lã Già lần Tỳ Lã Già là một Tỳ Già Bà, Tỳ Già Bà lần Tỳ Già Bà là một Tăng Yết Lã Ma, Tăng Yết Lã Ma lần Tăng Yết Lã Ma là một Tỳ Tắc La, Tỳ Tắc La lần Tỳ Tắc La là một Tỳ Chim Bà, Tỳ Chim Bà lần Tỳ Chim Bà là một Tỳ Thảnh Già, Tỳ Thảnh Già lần Tỳ Thảnh Già là một Tỳ Đố Đà, Tỳ Đố Đà lần Tỳ Đố Đà là một Tỳ Bà Ha, Tỳ Bà Ha lần Tỳ Bà Ha là một Tỳ Bạc Đễ, Tỳ Bạc Đễ lần Tỳ Bạc Đễ là một Tỳ Khư Đảm, Tỳ Khư Đảm lần Tỳ Khư Đảm là một Xướng Lượng, Xướng Lượng lần Xướng Lượng là một Nhất Trì, Nhất Trì lần Nhất Trì là một Dị Lộ, Dị Lộ lần Dị Lộ là một Điên Đảo, Điên Đảo lần Điên Đảo là một Tam Mạc Gia, Tam Mạc Gia lần Tam Mạc Gia là một Tỳ Đỗ La, Tỳ Đỗ La lần Tỳ Đỗ La là một Hề Bả La, Hề Bả La lần Hề Bả La là một Từ Tế, Từ Tế lần Từ Tế là một Châu Quảng, Châu Quảng lần Châu Quảng là một Cao Suất, Cao Suất lần Cao Suất là một Tối Diệu, Tối Diệu lần Tối Diệu là một Nê La Bà, Nê La Bà lần Nê La Bà là một A Lý Bà, A Lý Bà lần A Lý Bà là một Nhất Động, Nhất Động lần Nhất Động là một Ha Lý Bồ, Ha Lý Bồ lần Ha Lý Bồ là một Ha Lý Tam, Ha Lý Tam lần Ha Lý Tam là một Hề Lỗ Già, Hề Lỗ Già lần Hề Lỗ Già là một Đạt Lã Bộ Đà, Đạt Lã Bộ Đà lần Đạt Lã Bộ Đà là một A Lỗ Na, A Lỗ Na lần A Lỗ Na là một Ma Lỗ Đà, Ma Lỗ Đà lần Ma Lỗ Đà là một Sám Mạc Đà, Sám Mạc Đà lần Sám Mạc Đà là một Y Lã Đà, Y Lã Đà lần Y Lã Đà là một Ma Lỗ Ma, Ma Lỗ Ma lần Ma Lỗ Ma là một Điều Phục, Điều Phục lần Điều Phục là một Ly Kiêu Mạng, Ly Kiêu Mạng lần Ly Kiêu Mạng là một Bất Động, Bất Động lần Bất Động là một Cực Lượng, Cực Lượng lần Cực Lượng là một A Mã Đắc La, A Mã Đắc La lần A Mã Đắc La là một Bột Mã Đắc La, Bột Mã Đắc La lần Bột Mã Đắc La là một Già Mã Đắc La, Già Mã Đắc La lần Già Mã Đắc La là một Na Mã Đắc La, Na Mã Đắc La lần Na Mã Đắc La là một Hề Mã Đắc La, Hề Mã Đắc La Lần, Hề Mã Đắc La làm một Tỳ Mã Đắc La, Tỳ Mã Đắc La Lần, Tỳ Mã Đắc La làm một Bát La Mã Đắc La, Bát La Mã Đắc La Lần, Bát La Mã Đắc La làm một Thi Bà Mã Đắc La, Thi Bà Mã Đắc La Lần, Thi Bà Mã Đắc La làm một Ế La, Ế La Lần, Ế La làm một Tiết La, Tiết La Lần, Tiết La làm một Đế La, Đế La Lần, Đế La làm một Kệ La, Kệ La Lần, Kệ La làm một Túy Bộ La, Túy Bộ La Lần, Túy Bộ La làm một Nê La, Nê La Lần, Nê La làm một Kế La, Kế La Lần, Kế La làm một Tế La, Tế La Lần, Tế La làm một Tỳ La, Tỳ La Lần, Tỳ La làm một Mế La, Mế La Lần, Mế La làm một Ta Lã Đồ, Ta Lã Đồ Lần, Ta Lã Đồ làm một Mế Lỗ Đà, Mế Lỗ Đà Lần, Mế Lỗ Đà làm một Khế Lỗ Đà, Khế Lỗ Đà Lần, Khế Lỗ Đà làm một Ma Đỗ La, Ma Đỗ La Lần, Ma Đỗ La làm một Ta Mẫu La, Ta Mẫu La Lần, Ta Mẫu La làm một A Giả Ta, A Giả Ta Lần, A Giả Ta làm một Ca Mã La, Ca Mã La Lần, Ca Mã La làm một Ma Già Bà, Ma Già Bà Lần, Ma Già Bà làm một A Đắc La, A Đắc La Lần, A Đắc La làm một Hê Lỗ Gia, Hê Lỗ Gia Lần, Hê Lỗ Gia làm một Tiết Lỗ Bà, Tiết Lỗ Bà Lần, Tiết Lỗ Bà làm một Yết La Ba, Yết La Ba Lần, Yết La Ba làm một Ha Bà Bà, Ha Bà Bà Lần, Ha Bà Bà làm một Tỳ Bả La, Tỳ Bả La Lần, Tỳ Bả La làm một Na Bả La, Na Bả La Lần, Na Bả La làm một Ma Lã La, Ma Lã La Lần, Ma Lã La làm một Ta Bả La, Ta Bả La Lần, Ta Bả La làm một Mế Lã Lỗ, Mế Lã Lỗ Lần, Mế Lã Lỗ làm một Giả Mã La, Giả Mã La Lần, Giả Mã La làm một Đà Mã La, Đà Mã La Lần, Đà Mã La làm một Bát Lã Mã Đà, Bát Lã Mã Đà Lần, Bát Lã Mã Đà làm một Tỳ Già Ma, Tỳ Già Ma Lần, Tỳ Già Ma làm một Ô Ba Bạc Đa, Ô Ba Bạc Đa Lần, Ô Ba Đạt Đa làm một Diễn Thuyết, Diễn Thuyết Lần, Diễn Thuyết làm một Vô Tận, Vô Tận Lần, Vô Tận làm một Xuất Sanh, Xuất Sanh Lần, Xuất Sanh làm một Vô Ngã, Vô Ngã Lần, Vô Ngã làm một A Bạn Đa, A Bạn Đa Lần, A Bạn Đa làm một Thanh Liên Hoa, Thanh Liên Hoa Lần, Thanh Liên Hoa làm một Bát Đầu Ma, Bát Đầu Ma Lần, Bát Đầu Ma làm một Tăng Kỳ, Tăng Kỳ Lần, Tăng Kỳ làm một Thú, Thú Lần, Thú làm một Chí, Chí Lần, Chí làm một A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ Lần, A Tăng Kỳ làm một A Tăng Kỳ Chuyển, A Tăng Kỳ Chuyển Lần, A Tăng Kỳ Chuyển làm một Vô Lượng, Vô Lượng Lần, Vô Lượng làm một Vô Lượng Chuyển, Vô Lượng Chuyển Lần, Vô Lượng Chuyển làm một Vô Biên, Vô Biên Lần, Vô Biên làm một Vô Biên Chuyển, Vô Biên Chuyển Lần, Vô Biên Chuyển làm một Vô Đẳng, Vô Đẳng Lần, Vô Đẳng làm một Vô Đẳng Chuyển, Vô Đẳng Chuyển Lần, Vô Đẳng Chuyển làm một Bất Khả Sổ, Bất Khả Sổ Lần, Bất Khả Sổ làm một Bất Khả Sổ Chuyển, Bất Khả Sổ Chuyển Lần, Bất Khả Sổ Chuyển làm một Bất Khả Xưng, Bất Khả Xưng Lần, Bất Khả Xưng làm một Bất Khả Xưng Chuyển, Bất Khả Xưng Chuyển Lần, Bất Khả Xưng Chuyển làm một Bất Khả Tư, Bất Khả Tư Lần, Bất Khả Tư làm một Bất Khả Tư Chuyển, Bất Khả Tư Chuyển Lần, Bất Khả Tư Chuyển làm một Bất Khả Lượng, Bất Khả Lượng Lần, Bất Khả Lượng làm một Bất Khả Lượng Chuyển, Bất Khả Lượng Chuyển Lần, Bất Khả Lượng Chuyển làm một Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết Lần, Bất Khả Thuyết làm một Bất Khả Thuyết Chuyển, Bất Khả Thuyết Chuyển Lần, Bất Khả Thuyết Chuyển làm một Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết và Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết Lần, Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết làm một Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết Chuyển. Đức Thế Tôn vì Tâm Dương Bồ Tát mà nói kể rằng: Bất khả ngôn thuyết, bất khả thuyết, sung mãn tất cả, bất khả thuyết. Trong những kiếp bất khả ngôn thuyết, nói bất khả thuyết chẳng hết được. Bất khả ngôn thuyết các cõi Phật, thảy đều nghiền nát làm di trần. Trong một trần bất khả thuyết cõi, như một tất cả đều như vậy. Bất khả thuyết cõi Phật trên đây, một niệm nghiền trần bất khả thuyết. Mỗi niệm nghiền nát cũng như vậy, suốt bất khả thuyết kiếp luôn nghiền. Mỗi trần có bất khả thuyết cõi, cõi này làm trần nói khó hơn. Dùng pháp toán số bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp đếm như vậy. Dùng những trần này đếm các kiếp, một trần mười vạn bất khả thuyết. Kiếp ấy xưng tán một phổ hiền, không hết được lượng công đức đó. Nơi trên một đầu lông rất nhỏ, có bất khả thuyết những phổ hiền. Tất cả đầu lông đều cũng vậy, lần lượt dẫn đến khắp pháp giới. Nơi đầu một lông có những cõi, số đó vô lượng bất khả thuyết. Khắp lượng hư không những đầu lông, nơi mỗi lông số cõi cũng vậy. Những cõi nước nơi đầu lông kia, vô lượng chủng loại trụ sai khác. Có bất khả thuyết cõi khác loại, có bất khả thuyết cõi đồng loại. Ở trên bất khả thuyết đầu lông đều có cõi tịnh bất khả thuyết, nhiều thứ trang nghiêm bất khả thuyết, nhiều thứ kỳ diệu bất khả thuyết. Ở trên mỗi mỗi đầu lông kia diễn bất khả thuyết danh hiệu Phật, mỗi mỗi danh hiệu có Như Lai, đều bất khả thuyết bất khả thuyết. Ở trên thân mỗi đức Như Lai hiện bất khả thuyết lỗ chân lông, trong mỗi mỗi lỗ chân lông kia hiện những sắc tướng bất khả thuyết. Bất khả ngôn thuyết lỗ chân lông đều phóng quang minh bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi quang minh kia đều hiện liên hoa bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi liên hoa kia đều có những cánh bất khả thuyết. Trong cánh của bất khả thuyết hoa đều hiện sắc tướng bất khả thuyết. Trong những sắc bất khả thuyết kia lại hiện cánh hoa bất khả thuyết. Trong hoa quang minh bất khả thuyết, trong hoa sắc tướng bất khả thuyết, trong sắc tướng bất khả thuyết này mỗi mỗi hiện quang bất khả thuyết. Trong quang hiện nguyệt bất khả thuyết, nguyệt lại hiện nguyệt bất khả thuyết. Trong bất khả thuyết những mặt nguyệt, mỗi nguyệt hiện quang bất khả thuyết. Nơi trong mỗi mỗi quang minh kia lại hiện mặt nhật bất khả thuyết. Ở trong bất khả thuyết mặt nhật, mỗi mỗi hiện sắc bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi những sắc kia lại hiện quang minh bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi quang minh kia hiện bất khả thuyết tòa sư tử, mỗi tòa trang nghiêm bất khả thuyết, mỗi nghiêm quang minh bất khả thuyết. Trong quang diệu sắc bất khả thuyết, trong sắc tịnh quang bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi tịnh quang kia lại hiện các thứ diệu quang minh, quang này lại hiện các thứ quang bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết. Trong các thứ quang minh như vậy đều hiện diện bủ như tu di. Trong mỗi quang minh hiện diệu bủ bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết. Một diệu bủ như tu di kia hiện những cõi nước bất khả thuyết. Hết bủ tu di không còn thừa thì hiện cõi nước đều như vậy. Đem mỗi cõi nước nghiền làm trần, mỗi trần sắc tướng bất khả thuyết. Những cõi làm trần trần có tướng, bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết. Các loại trần tướng như thế kia đều pháp quang minh bất khả thuyết. Trong quang hiện Phật bất khả thuyết, pháp của Phật nói bất khả thuyết. Trong pháp diệu kệ bất khả thuyết, nghe kệ được hiểu bất khả thuyết. Hiểu bất khả thuyết trong mỗi niệm hiển rõ chân đế bất khả thuyết, thị hiện vị lai tất cả Phật, thường diễn thuyết pháp không cùng tận. Mỗi mỗi Phật pháp bất khả thuyết, các thứ thanh tịnh bất khả thuyết, xuất diệu âm thanh bất khả thuyết, chuyển chánh pháp luân bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi pháp luân kia diễn nói khế kinh bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi khế kinh kia phân biệt pháp môn bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi pháp môn kia lại nói những pháp bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi những pháp kia đều phục chúng sanh bất khả thuyết. Hoặc lại ở trong một đầu lông bất khả thuyết kiếp thường an trụ, như một đầu lông khác cũng vậy, số kiếp an trụ đều thế cả. Tâm đó vô ngại bất khả thuyết, biến hóa chư Phật bất khả thuyết. Mỗi mỗi biến hóa các Như Lai lại hiện biến hóa bất khả thuyết. Phật kia pháp thân bất khả thuyết, Phật kia phân thân bất khả thuyết, trang nghiêm vô lượng bất khả thuyết. qua đến mười phương bất khả thuyết, đi đến quốc độ bất khả thuyết, quán sát chúng sanh bất khả thuyết, thanh tịnh chúng sanh bất khả thuyết, điều phục chúng sanh bất khả thuyết, những trang nghiêm kia bất khả thuyết, những thần lực kia bất khả thuyết, những tự tại kia bất khả thuyết, những thần biến kia bất khả thuyết, sở hữu thần thông bất khả thuyết, sở hữu cảnh giới bất khả thuyết, sở hữu đa trì bất khả thuyết, sở trụ thế gian bất khả thuyết, thanh tịnh thiệt tướng bất khả thuyết, nói tu đa la bất khả thuyết, nơi mỗi mỗi tu đa la kia, diễn nói pháp môn bất khả thuyết, ở trong mỗi mỗi pháp môn kia, lại nói các pháp bất khả thuyết, ở trong mỗi mỗi chánh pháp kia, sở hữu quyết định bất khả thuyết, ở trong mỗi mỗi quyết định kia, điều phục chúng sanh bất khả thuyết, bất khả ngôn thuyết pháp đồng loại, bất khả ngôn thuyết tâm đồng loại, bất khả ngôn thuyết pháp dị loại, bất khả ngôn thuyết tâm dị loại, bất khả ngôn thuyết căn dị loại, bất khả ngôn thuyết ngữ dị loại, niệm niệm nơi những chỗ du hành, điều phục chúng sanh bất khả thuyết, sở hữu thần biến bất khả thuyết, sở hữu thị hiện bất khả thuyết, trong đó thời kiếp bất khả thuyết, trong đó sai biệt bất khả thuyết. Bồ Tát đều hay phân biệt nói, người giỏi tính đếm không biện được, chỗ một đầu lông cõi lớn nhỏ, tạp nhiễm thanh tịnh cõi thô tế, tất cả như vậy bất khả thuyết, mỗi mỗi rõ ràng phân biệt được. Đem một cõi nước nghiền làm bụi, bụi đó vô lượng bất khả thuyết, trần số vô biên cõi như vậy, đều đến đồng nhóm đầu một lông. Những cõi nước này bất khả thuyết, đồng nhóm đầu lông không chật hẹp, chẳng khiến đầu lông có thêm lớn, mà những cõi kia chung đến nhóm. Trên lông tất cả những cõi nước, hình tướng như cũ không tạp loạn, như một cõi chẳng loạn các cõi. Tất cả cõi nước đều như vậy, hư không cảnh giới không biên tế, đều để trên lông khiến đầy đủ, đầu lông cõi nước như vậy thảy. Bồ Tát một niệm đều hay nói, trong một lỗ lông rất nhỏ bé, bất khả thuyết cõi tuần tự vào, lỗ lông hay chứa những cõi kia, các cõi chẳng khắp lỗ lông được. Lúc nhập kiếp số bất khả thuyết, lúc thọ kiếp số bất khả thuyết, ở lúc hàng liệt an trụ này, tất cả những kiếp không nói được. Nhiếp thọ an trụ như vậy rồi, sở hữu cảnh giới bất khả thuyết, lúc nhập phương tiện bất khả thuyết, nhập rồi chỗ làm bất khả thuyết, ý căn sáng tỏ bất khả thuyết, du lịch các phương bất khả thuyết, dũng mãnh tinh tấn bất khả thuyết, tự tại thần biến bất khả thuyết, sở hữu tư duy bất khả thuyết, sở hữu đại nguyện bất khả thuyết, sở hữu cảnh giới bất khả thuyết, tất cả thông đạt bất khả thuyết, thân nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết, ngữ nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết, ý nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết, tính giải thanh tịnh bất khả thuyết, diệu trí thanh tịnh bất khả thuyết, diệu huệ thanh tịnh bất khả thuyết, rõ các thiệt tướng bất khả thuyết, dứt các nghi lầm bất khả thuyết, xuất ly sanh tử bất khả thuyết, siêu thăng chánh dị bất khả thuyết, tam muội thầm thâm bất khả thuyết, tỏ thấu tất cả bất khả thuyết, tất cả chúng sanh bất khả thuyết, tất cả cõi Phật bất khả thuyết, biết thân chúng sanh bất khả thuyết, biết tâm họ muốn bất khả thuyết, biết nghiệp quả họ bất khả thuyết, biết ý giải họ bất khả thuyết, biết phẩm loại họ bất khả thuyết, biết chủng tánh họ bất khả thuyết, biết họ thọ thân bất khả thuyết, biết chỗ họ sanh bất khả thuyết, biết họ đương sanh bất khả thuyết, biết họ sanh rồi bất khả thuyết, biết họ hiểu rõ bất khả thuyết, biết họ xu hướng bất khả thuyết, biết họ ngôn ngữ bất khả thuyết, biết họ tác nghiệp bất khả thuyết. Bồ Tát đại từ bi như vậy, lợi ích tất cả các thế gian, hiện khắp thân mình bất khả thuyết, vào các cõi Phật bất khả thuyết, thấy các Bồ Tát bất khả thuyết, pháp sanh trí huệ bất khả thuyết, thỉnh nói chánh pháp bất khả thuyết, hiển bày Phật giáo bất khả thuyết, hiện các thứ thân bất khả thuyết, đến các cõi nước bất khả thuyết, thị hiện thần thông bất khả thuyết, khắp cùng mười phương bất khả thuyết, xứ xứ phân thân bất khả thuyết, gần gũi chư Phật bất khả thuyết, sắm đồ cúng dường bất khả thuyết, nhiều thứ vô lượng bất khả thuyết, bổ vật thanh tịnh bất khả thuyết, liên hoa thượng diệu bất khả thuyết, tràng thơm tối thắng bất khả thuyết, cúng dường Như Lai bất khả thuyết, tính tâm thanh tịnh bất khả thuyết, ngộ giải tối thắng bất khả thuyết, chí nguyện tăng thượng bất khả thuyết, cung kính chư Phật bất khả thuyết, tu hành bố thí bất khả thuyết, tâm đó quá khứ bất khả thuyết, có cầu đều thí bất khả thuyết, tất cả đều thí bất khả thuyết, trì giới thanh tịnh bất khả thuyết, tâm ý thanh tịnh bất khả thuyết, tán thán chư Phật bất khả thuyết, mến thích chánh pháp bất khả thuyết, thành tựu các nhẫn bất khả thuyết, vô sanh pháp nhẫn bất khả thuyết, đầy đủ tịch tịnh bất khả thuyết, trụ tịch tịnh địa bất khả thuyết, khởi đại tinh tấn bất khả thuyết, tâm đó quá khứ bất khả thuyết, tâm chẳng thối chuyển bất khả thuyết, tâm chẳng khuynh động bất khả thuyết, tất cả định tạng bất khả thuyết, quan sát các pháp bất khả thuyết, tịch nhiên tại định bất khả thuyết, tỏ thấu các thiền bất khả thuyết, trí huệ thông đạt bất khả thuyết, tam muội tự tại bất khả thuyết, tỏ thấu các pháp bất khả thuyết, thấy rõ chư Phật bất khả thuyết, tu vô lượng hạnh bất khả thuyết, pháp quảng đại nguyện bất khả thuyết, cảnh giới thầm thâm bất khả thuyết, pháp môn thanh tịnh bất khả thuyết, Bồ Tát pháp lực bất khả thuyết, Bồ Tát pháp trụ bất khả thuyết, những chánh niệm kia bất khả thuyết, những pháp giới kia bất khả thuyết, tu trí phương tiện bất khả thuyết, học trí thầm thâm bất khả thuyết, vô lượng trí huệ bất khả thuyết, trí huệ trốc ráo bất khả thuyết, những pháp trí kia bất khả thuyết, tịnh pháp luân kia bất khả thuyết, đại pháp dân kia bất khả thuyết, đại pháp vũ kia bất khả thuyết, những thần lực kia bất khả thuyết, những phương tiện kia bất khả thuyết, nhập trí không tịch bất khả thuyết, niệm niệm tiếp nối bất khả thuyết, vô lượng hạnh môn bất khả thuyết, niệm niệm hằng trụ bất khả thuyết, chư Phật sắc hải bất khả thuyết, đều hay qua đến bất khả thuyết, các cõi sai biệt bất khả thuyết, các thứ thanh tịnh bất khả thuyết, sai biệt căn nghiêm bất khả thuyết, vô biên sắc tướng bất khả thuyết, các thứ xen lẫn bất khả thuyết, các thứ xinh đẹp bất khả thuyết, cõi Phật thanh tịnh bất khả thuyết, thế giới tạp nhiễm bất khả thuyết, biết rõ chúng sanh bất khả thuyết, biết chủng tánh họ bất khả thuyết, biết nghiệp báo họ bất khả thuyết, biết tâm hành họ bất khả thuyết, biết căn tánh họ bất khả thuyết, biết giải dục họ bất khả thuyết, tạp nhiễm thanh tịnh bất khả thuyết, quán sát điều phục bất khả thuyết, biến hóa tự tại bất khả thuyết, hiện nhiều loại thân bất khả thuyết, tu hành tinh tấn bất khả thuyết, độ thoát chúng sanh bất khả thuyết, thị hiện thần biến bất khả thuyết, phóng đại quang minh bất khả thuyết, các thứ sắc tướng bất khả thuyết, kiến chúng sanh tịnh bất khả thuyết, mỗi mỗi lỗ long bất khả thuyết, phóng lưới quang minh bất khả thuyết, lưới quang hiện sắc bất khả thuyết, chiếu khắp cõi Phật bất khả thuyết, dũng mãnh vô quý bất khả thuyết, phương tiện thiện xảo bất khả thuyết, điều phục chúng sanh bất khả thuyết, kiến thoát sanh tử bất khả thuyết, thân nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết, ngưỡng nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết, ý nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết, diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết, thành tựu trí bổ bất khả thuyết, thâm nhập pháp giới bất khả thuyết, Bồ Tát tổng trì bất khả thuyết, khéo hay tu học bất khả thuyết, âm thanh bực trí bất khả thuyết, âm thanh thanh tịnh bất khả thuyết, chánh niệm chân thiệt bất khả thuyết, khai ngộ chúng sanh bất khả thuyết, đầy đủ quay nghi bất khả thuyết, thanh tịnh tu hành bất khả thuyết, thành tựu vô quý bất khả thuyết, điều phục thế gian bất khả thuyết, những chúng Phật tử bất khả thuyết, thắng hạnh thanh tịnh bất khả thuyết, ngợi khen chư Phật bất khả thuyết, ngợi khen vô tận bất khả thuyết, thế gian đạo sư bất khả thuyết, diễn thuyết khen ngợi bất khả thuyết, chư Bồ Tát kia bất khả thuyết, công đức thanh tịnh bất khả thuyết, các biên tế kia bất khả thuyết, hay trụ trong đó bất khả thuyết, trí huệ trong trụ bất khả thuyết, hết những kiếp trụ không nói được, mến thích chư Phật bất khả thuyết, trí huệ bình đẳng bất khả thuyết, khéo vào các pháp bất khả thuyết, nơi pháp vô ngại bất khả thuyết, tam thế như không bất khả thuyết, tam thế trí huệ bất khả thuyết, thấu rõ tam thế bất khả thuyết, trụ nơi trí huệ bất khả thuyết, diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết, vô lượng đại nguyện bất khả thuyết, đại nguyện thanh tịnh bất khả thuyết, thành tựu bồ đề bất khả thuyết, chư Phật bồ đề bất khả thuyết, phát sanh trí huệ bất khả thuyết, phân biệt nghĩa lý bất khả thuyết, biết tất cả pháp bất khả thuyết, nghiêm tịnh cõi Phật bất khả thuyết, tu hành các lực bất khả thuyết, tu tập lâu dài bất khả thuyết, một niệm ngộ giải bất khả thuyết, chư Phật tự tại bất khả thuyết, diễn trọng chánh pháp bất khả thuyết, các thứ thần lực bất khả thuyết, thị hiện thế gian bất khả thuyết, thanh tịnh pháp luân bất khả thuyết, dũng mãnh hay chuyển bất khả thuyết, các thứ khai diễn bất khả thuyết, thương xót thế gian bất khả thuyết, bất khả ngôn thuyết tất cả kiếp, khen những công đức bất khả thuyết kiếp còn hết được, bất khả thuyết đức chẳng thể hết, bất khả ngôn thuyết chư Như Lai, bất khả ngôn thuyết những thiệt căn, khen bất khả thuyết đức của Phật, bất khả thuyết kiếp không hết được, mười phương tất cả các chúng sanh, tất cả đồng thời thành chánh giác, ở trong một Phật hay hiện khắp, bất khả ngôn thuyết tất cả thân, một thân trong số bất khả thuyết, thị hiện ra đầu bất khả thuyết, một đầu trong số bất khả thuyết, thị hiện ra lưỡi bất khả thuyết, một lưỡi trong số bất khả thuyết, thị hiện âm thanh bất khả thuyết, một thanh trong số bất khả thuyết, trải qua kiếp trụ bất khả thuyết, như một tất cả Phật đều vậy, như một tất cả thân đều vậy, như một tất cả đầu đều vậy, như một tất cả lưỡi đều vậy, như một tất cả tiếng đều vậy. Bất khả thuyết kiếp thường khen Phật, bất khả thuyết kiếp còn hết được, công đức khen Phật không hết được, trong một di trần hay có được. Bất khả ngôn thuyết cõi liên hoa, trong mỗi mỗi cõi liên hoa kia, hiền thủ Như Lai bất khả thuyết, nhẫn đến pháp giới đều cùng khắp, trong đó tất cả những di trần, thế giới hoặc thành hoặc trụ hoại, số đó vô lượng bất khả thuyết, chỗ một di trần không biên tế, vô lượng cõi nước khắp vào đến, mười phương sai biệt bất khả thuyết, sát hải an bày bất khả thuyết, trong mỗi mỗi cõi Như Lai, thọ mạng kiếp số bất khả thuyết, chư Phật sở hành bất khả thuyết, diệu pháp thầm thâm bất khả thuyết, thần thông đại lực bất khả thuyết, trí không chứng ngại bất khả thuyết, vào nơi lỗ long bất khả thuyết, lỗ long nhân duyên bất khả thuyết, thành tựu thập lực bất khả thuyết, giác ngộ bồ đề bất khả thuyết, nhập tịnh pháp giới bất khả thuyết, được trí tạng sâu bất khả thuyết, các thứ số lượng bất khả thuyết, như kia tất cả đều biết rõ, những thứ hình lượng bất khả thuyết, nơi đây tất cả đều thông đạt, các thứ tam muội bất khả thuyết, đều hay nhiều kiếp trụ ở trong, ở chỗ bất khả thuyết chư Phật, tu hành thanh tịnh bất khả thuyết, được bất khả thuyết tâm vô ngại, qua đến mười phương bất khả thuyết, thần lực thị hiện bất khả thuyết, chỗ làm vô tế bất khả thuyết, qua đến các cõi bất khả thuyết, rõ thấu chư Phật bất khả thuyết, tinh tấn dũng mãnh bất khả thuyết, trí huệ thông đạt bất khả thuyết, nơi pháp chẳng làm chẳng không làm, vào các cảnh giới bất khả thuyết, bất khả xưng thuyết, những đại kiếp, hằng đi mười phương bất khả thuyết, phương tiện trí huệ bất khả thuyết, chân thiệt trí huệ bất khả thuyết, thần thông trí huệ bất khả thuyết, niệm niệm thị hiện bất khả thuyết, nơi bất khả thuyết các Phật pháp, mỗi mỗi biết rõ bất khả thuyết, hay trong nhất thời chứng bồ đề, hoặc nhiều thời gian mà chứng nhập, đầu long cõi Phật bất khả thuyết, trong trần cõi Phật bất khả thuyết, cõi Phật như vậy đều qua đến, thấy chư Như Lai bất khả thuyết, thông đạt nhất thật bất khả thuyết, khéo vào Phật chủng bất khả thuyết, chư Phật quốc độ bất khả thuyết, đều hay qua đến thành bồ đề, cõi nước chúng sanh và chư Phật, thể tánh sai biệt bất khả thuyết, tam thế như vậy không biên tế, Bồ Tát tất cả đều thấy rõ.